Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 2092, ám đấu. Ngu Diệp đợi ánh mắt mọi người cũng ngắm nhìn ở trên hư không giữa Ngu Lân trên người. Mà Lâm Phong tắc lơ đãng gian nhìn thoáng qua bên cạnh Ngu Diệp cùng với Ngu Gia Thanh Niên. Tại Ngu Gia Thanh Niên đôi mắt bên trong, toát ra nhàn nhạt sùng kính ý. Đường thiên phú kém không lớn lúc, bọn họ sẽ ghen tị, nhưng thiên phú chênh lệch rất lớn thời điểm, lại sẽ là tôn kính. Ngu Lân là bọn họ Ngu gia mạnh nhất thiên tài, thực lực cùng trận đạo tất cả đều là đệ nhất nhân. Còn Ngu Diệp, Lâm Phong chứng kiến khóe miệng của nàng mang theo một chút sáng lạn ý cười. Tựa hồ, có chút quý, Ngu Lân, lúc này. Ngu Khôn bọn người dẫm trận tại chỗ hơn 1000, Ngu Lân cùng bên cạnh hắn người cưỡi kỳ lân tê đáp xuống địa. Khôn thúc, Ngu Lân đối với Ngu Khôn hô thanh, lập tức giới thiệu nói, đây là ta sư huynh Tô Mục. Tô Mục hiền chất có thể đến ta Ngu gia vẻ vang cho kẻ hèn này. Ngu Khôn hàm cười nói, Khôn thúc khách khí. Ta cùng Ngu Lân sư đệ giống như huynh đệ giống như. Chuyện của hắn tự là chuyện của ta. Tô Mục bình tĩnh nói. Ngu gia mọi người cũng nhịn không được hơn 1000 khen ngợi một phen. Quay chung quanh Ngu Lân mọi người. Có vẻ phá lệ náo nhiệt. Vô luận là thần tiêu đại lục vẫn là thanh tiêu đại lục. Đối thiên tài tôn trọng tất cả đều giống nhau. Biểu hiện ra cái dạng gì thiên phú. Liền có thể tìm được cái gì đãi ngộ. Chỉ thấy lúc này Ngu Lân xuyên qua đám người hướng tới Ngu Diệp bên này đi tới, khóe miệng lộ ra một chút nhàn nhạt ý cười. Ngu Lân ca. Ngu Diệp mỉm cười hô một tiếng, cước bộ không tự chủ được tiến lên vài bước. Ngu Diệp ngày thường càng ngày càng đẹp. Ngu Lân vi cười nói, tiến lên nhẹ vỗ về Ngu Diệp hai má, mỉm cười nói, đến, lá cây, ta giới thiệu ta sư huynh cho ngươi nhận biết, Tô Mục sư huynh. Ngu Diệp ánh mắt nhìn về phía Tô Mục, mắt đẹp trong có nhàn nhạt sùng kính ý. Một khi đã này Tô Mục là cùng Ngu Lân một đạo tiến đến nàng Ngu gia. Nói vậy thiên phú sẽ không so với Ngu Lân kém, thiên trận kỳ phủ người, ít nhất nhất định so với nàng cường nhiều lắm. Tại trên đường liền nghe Ngu Lân nói hắn có cái xinh đẹp muội muội. Hôm nay vừa thấy quả nhiên, đáng thương ta thiên trận kỳ phủ, cực nhỏ có nữ nhi ra, nếu là Ngu Diệp muội muội cũng nhập thiên trận kỳ phủ liền được rồi. Tô Mục cười nói, Tô Mục sư huynh chê cười, tiểu muội thiên phú không đủ, ở đâu có thể đi vào thiên trận kỳ phủ. Ngu Diệp mỉm cười đáp lại, nàng này thật không có nói láo, tuy rằng nàng thiên phú không kém, nhưng mà thiên trận kỳ phủ yêu cầu cực cao, dù sao, đó là gia cuối trận tượng kỳ địa, vô luận ngươi là thân phận gì, chỉ cần thiên phú không đủ, một mực không thu, lần này có cơ hội trong lời nói lá cây có thể cùng chúng ta nhiều hơn trao đổi. Có lẽ sẽ có sở đột phá. Có thể tiến vào thiên trận kỳ phủ cũng nói không chừng. Tô Mục mỉm cười hả? Ngu Diệp nghe được Tô Mục trong lời nói trong lòng vi vui mừng. Cười nói, kia tiểu muội liền đa tạ Tô Mục sư huynh. Về sau nếu là thỉnh giáo, Tô Mục sư huynh chớ để ghét bỏ mới tốt. Vui mừng còn không kịp đâu. Tô Mục vui đùa nói, Ngu Khôn chứng kiến bên này một màn đôi mắt lóe ra. Trong lòng hình như có ý động, mà bên cạnh hắn Ngu Lân hạ giọng nói, Khôn thúc, ta này tiểu muội tuổi trẻ cũng không nhỏ, Tô Mục sư huynh thiên phú phi phàm, tiểu muội cần phải hảo hảo quý trọng lần này cơ hội. Ân, Ngu Lân, ngươi phải giúp việc dụng điểm tâm. Ngu Khôn nở nụ cười hạ, xem ra Ngu Lân là có nghĩ thầm muốn tác hợp. Đây là tự nhiên, Ngu Lân gật gật đầu. Lập tức ánh mắt nâng lên, nhìn về phía Ngu Diệp phía sau Lâm Phong cùng với Đạm Thai. Hỏi, Khôn thúc, hai người này hình như có chút lạ lẫm. Bọn họ cũng là Ta Ngu gia người sao chứ? Vì sao cùng lá cây đi như vậy gần? Ngoặc kép, không phải, Lâm Phong là Ngu Diệp tại Từ Thanh Tiêu Đại Lục trở về trên đường gặp được. Hơn nữa, hắn sư tôn là một vị trận đạo tông sư cấp bậc nhân vật. Bởi vậy ta mời Ngu Diệp nhiều hơn chiêu đãi hạ hắn. Ngu Khôn truyền âm nói, sư tôn là trận đạo tông sư mà thôi. Tô Mục sư huynh hắn 5 năm trong vòng tất thành trận đạo tông sư nhân vật. Khôn thúc, về sau mời lá cây không cần cùng hắn tiếp xúc. Nếu không, Tô Mục sư huynh nếu là mất hứng, việc này sợ sẽ hoàng điệu. Ta xem Tô Mục sư huynh cùng lá cây đệ nhất cảm giác cũng còn không sai. Ngu Lân truyền âm hồi phục. Hắn là ngu gia người. Tự nhiên hy vọng giúp Ngu Diệp tìm một cái hảo điểm quy túc. Tô Mục thiên phú cùng hắn tương đương. Có thể cùng Ngu Diệp trở thành đạo lữ tự nhiên tốt nhất. Ân, hảo, về sau ta liền mời những người khác cùng hắn tiếp xúc nhé. Ngu Khôn khẽ gật đầu. Ngu Lân không nói thêm gì. Hắn cũng sẽ không hoa nhiều lắm tinh lực đi chú ý Lâm Phong. Trận đạo tông sư đối với Ngu gia mà nói tuy rằng quý trọng, nhưng mà tại Thiên Trận Kỳ Phủ, hắn ra mắt tông sư nhân vật nhiều lắm. Thậm chí một chút thiên phú mạnh nhất người tại cùng hắn tuổi trẻ liền đã đặt chân trận đạo tông sư hoàn cảnh. Bởi vậy Ngu Khôn nói Lâm Phong sư tôn là một vị tông sư hắn thực không thế nào để ý. Sư tôn mới tông sư mà thôi. Ở Ngu Lân cùng Tô Mục đặt chân Ngu gia thời điểm, hắn tối đối thủ cường đại Kinh gia. Giờ phút này đại điện trong giống như cũng có một hồi điện nghị. Mà trung tâm nhân vật rõ ràng chính là ba gã người thanh niên. Là Ngu Lân tới rồi sao chứ? Lúc này cầm đầu một vị thanh niên thần sắc nội liễm, lại ẩn ẩn có bức nhân ý, đối với tiến vào đại người trong điện hỏi. Ngu Lân, còn có Tô Mục. Người nọ đáp lại nói, nguyên lai là Tô Mục sư đệ. Hắn cùng Ngu Lân đi đích xác thực khoảng cách gần. Chẳng qua ta kia Ngu Lân sư đệ cũng quá ngây thơ rồi. Nghĩ đến bằng vào hắn cùng với Tô Mục, có thể ngăn cản hắn Ngu gia trận quặng mỏ trở thành ta Kinh gia vật trong bàn tay sao? Kinh Viêm bình tĩnh nói thanh, trong ánh mắt lộ ra vài phần hết thảy tẫn cũng tại nắm trong tay tự tin ý. Sư huynh, Ngu Lân tiểu tử này tại Thiên Trận Kỳ Phủ liền tổng sư huynh đối nghịch. Trước kia tại Thiên Trận Kỳ Phủ khó đối phó hắn, hôm nay đi ra nhất định phải hào hào giáo huấn hắn. Lúc này phía dưới một vị thanh niên đối với Kinh Viêm cười nói, cũng đồng dạng là Thiên Trận Kỳ Phủ người, Kinh gia cùng Ngu gia, Thanh Sơn Thành cường đại nhất hai đại trận đạo thế gia. Bọn họ trong đều có kiệt xuất hậu bối tiến vào đến Thiên Trận Kỳ Phủ giữa tu hành. Ngu Lân cùng Tô Mục cũng không dễ dàng như vậy đối phó. Vẫn là cẩn thận chút, chớ để phá hư sự tình. Đáng tiếc sư huynh không có tới. Nếu không chúng ta bốn người tái có thêm Kinh gia người, tất nhiên có thể vừa mới đem cả Thanh Sơn Thành trận quặng mỏ toàn bộ bát. Kinh Viêm bình tĩnh nói, sư huynh hắn ở khổ tu vi cửu tiêu hội ngộ làm chuẩn bị. Chúng ta chắc vì hắn cao hứng. Nếu là hắn đến, Ngu Lân cùng Tô Mục căn bản sẽ không là đối thủ. Phía dưới người đồng ý gật gật đầu. Hôm nay kia cửu tiêu hội ngộ, nhưng là hấp dẫn thần tiêu đại lục các thế lực lớn chú ý, nhấc lên một cỗ đáng sợ phong vân sóng chiều. Chứ nhiều hơn thế lực cường đại người này nhất kiệt xuất đệ tử cũng tại vì cửu tiêu hội ngộ làm đánh sâu vào. Mà ở đồng thời, ngoại trừ Kinh gia cùng Ngu gia, ngoại mặt khác hai đại thế gia cũng đều tại làm chuẩn bị. Hầu Thanh Lâm cùng với Thiên Si bọn họ đã thành công lẫn vào kia hai đại thế gia giữa, tìm được cường hữu lực viện quân. Bọn họ tự nhiên là cao hứng. Tái có thêm bọn họ vốn mời cường giả cùng với gia tộc tự thân thiên tài nhân vật bảo trụ nhà mình trận quặng mò, chắc không thành vấn đề. Bọn họ cũng hiểu được, lớn nhất tranh đấu, đem sẽ là Kinh gia cùng với Ngu gia tranh đấu. Hôm nay bọn họ chính là hy vọng Ngu gia có thể bảo vệ cho. Không thể mời Kinh gia bước ra bước này, nếu không về sau, trận quặng mỏ đều đã chậm rãi bị bọn họ Kinh gia nuốt hết điệu. Kinh gia dã tâm, cả Thanh Sơn Thành mọi người rất rõ ràng. Hôm nay Thanh Sơn Thành mọi người tại quan vọng, nhìn xem lần này trận quặng mỏ chi tranh, Kinh gia có không thành công bước vào dã tâm bước đầu tiên. Tự Ngu Lân cùng với Tô Mục đi tới Ngu gia lúc sau, Ngu Diệp liền không có tái rất ít xuất hiện tại Lâm Phong tầm mắt giữa. Ngẫu nhiên Lâm Phong sẽ chứng kiến nàng sẽ cùng Tô Mục cùng một chỗ, mà làm bạn người hắn tác thay đổi một vị cô gái. Ngu Tâm tướng mạo mặc dù không bằng Ngu Diệp, nhưng là có chút thiến lệ, khéo léo linh lung, phi thường khách khí. Lâm Phong cùng của nàng nói chuyện trong biết, Ngu Tâm này nhất mạch tại Ngu gia địa vị không bằng Ngu Khôn bọn họ kia nhất mạch. Lâm Phong tự nhiên hiểu được, Ngu Lân hắn trở lại Ngu gia lúc sau, hắn đãi ngộ, tựa hồ đi xuống hàng hàng. Đương nhiên, đối với điểm này Lâm Phong thực không thế nào để ý. Tương phản, cùng Ngu Tâm ở chung hắn cảm thấy càng tự tại chút. So với việc Ngu Diệp, Ngu Tâm có vẻ hơn đích thực thành. Lâm Phong có cái gì không biết chuyện tình cũng tựu trực tiếp hỏi nàng. Ngu Tâm đều đã cùng Lâm Phong nói biết rõ đến. Lúc này, Lâm Phong, Đạm Thai cùng với Ngu Tâm đi ở Ngu gia trên đường, vừa vặn đụng phải Sườn Phương Ngu Diệp cùng với Tô Mục bọn họ. Chỉ thấy Ngu Diệp đối với Lâm Phong khẽ vuốt cằm ý bảo, liền không có lại nhìn Lâm Phong, mà là tiếp tục cùng Tô Mục nói chuyện với nhau, tựa hồ có chút vui vẻ. Hơn nữa nghe bọn họ nói chuyện, tựa hồ Ngu Diệp muốn mang Tô Mục đi trước Ngu gia trận quặng mỏ nhìn xem. Còn Ngu Diệp theo như lời có cơ hội mang Lâm Phong đi trước Ngu gia trận quặng mỏ, sợ là đã bị nàng quên đi. Đương nhiên, này hết thảy, Lâm Phong không thế nào quan tâm. Hắn quan tâm chính là như thế nào cứu đại sư huynh mà thôi. Lâm Phong, ngươi cảm thấy thế nào? Ngu Tâm chứng kiến hai người đi xa, đối với Lâm Phong cười hỏi, còn rất xứng. Tô Hiểu là thiên trận kỳ phủ thiên tài thanh niên, Ngu Diệp cũng có chút mạo mỹ, hai người cũng là thích hợp. Lâm Phong thanh âm bình tĩnh, phi thường tự nhiên, hắn quả thật cảm thấy hai người có chút xứng. Hì hì, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không thoải mái đâu. Ngu Tâm cười nói, không thoải mái. Lâm Phong nhún vai, lập tức ngắt, nhéo hạ Ngu Tâm khuôn mặt nhỏ nhắn, khiến cho Ngu Tâm sắc mặt xấu hổ đỏ lên, khẽ né tránh đến, trừng mắt nhìn Lâm Phong liếc mắt. Ha ha, ta cảm thấy ngươi so với Ngu Diệp thú vị hơn. Lâm Phong cười nói, lập tức dẫm trận tại chỗ hướng tới phía trước đi đến. Ngu Tâm nhìn thấy Lâm Phong bóng dáng, nói nhỏ đạo, gia hỏa này người nào a? Ngoặc kép, ngươi về sau tựu sẽ biết hắn là ai. Đạm Thai nhếch miệng mỉm cười, đi nhanh hướng phía trước đi đến. Ngu Tâm nhìn phía trước mặt hai người bóng dáng, lập tức cũng cười cười, đi theo tiến lên hỏi, Lâm Phong, chúng ta đi ở đâu? Ngoặc kép, đi người Ngu ra trận quặng mỏ nhìn xem nhé. Lâm Phong bình tĩnh nói, hắn đối này trận quặng mỏ, nhưng thật ra pha có hứng thú. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.